Chương 157, đoạn chương nhất thời thoải mái. Giữa năm khảo thí ngày thứ ba, cũng là làm người ta chú ý nhất một ngày. So với hai ngày trước khảo thí, học để mà dùng phân đoạn là dễ dàng nhất xuất hiện ngạc nhiên hắc mã cái nôi. Cơ hồ mỗi một năm giữa năm, cuối năm khảo thí, vòng này tiết bên trong đều sẽ giết ra mấy cái không có danh tiếng gì, lại có được cường đại thực dụng năng lực học sinh. So với ma thức cường độ, ma khí thành thục độ loại này mặt giấy số liệu, hiển nhiên là thực dụng năng lực hơi trọng yếu hơn. Cùng ngày buổi sáng, học viện liền tại Hô Chi cao tháp bên ngoài lâm thời xây dựng lên một cái to lớn trường thi. Năm cái niên cấp vượt qua 700 danh học sinh tề tụ nơi này, dựa theo riêng mình phân tổ, chuẩn bị biểu hiện ra bản thân trong khoảng thời gian này chi sở học. Mà trường thi bốn phía, đủ để dung nạp vạn người thính phòng thì là không còn chỗ ngồi, trừ bản viện dạy công nhân viên chức, ưu tú đồng học bên ngoài, đến từ ngũ hồ tứ hải ma đạo sĩ nhóm cũng đều chú ý tới Hồng Sơn học viện lần này là không có thế xuất ra cái gì kinh hỉ. Tỷ như cái kia đã trải qua viết vô số truyền kỳ thủ tịch tân sinh, trường thi bên ngoài cái kia hơn 700 danh học sinh bên trong, Bạch Kiêu không thể nghi ngờ là làm người ta chú ý nhất một cái kia, vô luận là xuất chúng dáng người thể trạng, vẫn là toàn bộ người tản ra nghiêm nghị khí chất, đều để hắn lộ ra không giống bình thường, mà xem như năm nhất hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, Bạch Kiêu ở nơi này một khâu được an bài thứ một cái ra trận, phụ trách chủ trì tân sinh khảo nghiệm là nghị hội thư ký ngữ chú, vị này nửa người phần thể tích thâm niên đạo sư đứng ở Bạch Kiêu trước mặt. Dê và Am, Uraver, NG sức ngẩng đầu lên, nói ra, quy tắc đều biết a. Tiến vào trường thi về sau, thỏa thích biểu hiện ra ngươi trong khoảng thời gian này sở học hết thảy, vô luận là cái gọi là ngạnh thực lực, cũng là ngươi đối tự thân lực lượng cấu tứ sáng ý, đều là cuối cùng bình phán đạt được trọng yếu căn cứ, có cái gì nhu cầu đặc biệt tùy thời có thể nói ra, đạo cụ, sân bãi hoặc là nhân viên phụ trợ. Nói còn chưa dứt lời, Bạch Kiêu liền đưa tay hướng bên cạnh một chỉ, ta muốn mời Lục Tuần đồng học phối hợp. Ngữ chú hơi kinh ngạc, Lục Tuần phối hợp, mà Lục Tuần là sớm đã đi đến ngữ chú sau lưng, hướng nàng chắp tay thi lễ, lão sư, ta cùng với Bạch Kiêu đồng học sớm đã có hẹn, hôm nay khảo thí, đem là tự do của chúng ta đối chiến, ngữ chú đơn giản kinh ngạc liền ba người phần uy nghiêm đều vứt bỏ, tự do đối chiến, ngươi chắc chắn chứ, Lục Tuần nghiêm túc đáp lại nói, mời lão sư phê chuẩn, ngữ chú há to miệng, vốn định đề nghị hắn tại đưa ra đề nghị này trước đó đi trước làm một chút kiểm tra sức khỏe, nhưng nhìn tấm kia dấu ở mở tầng bên trong kiên nghị khuôn mặt. Cuối cùng vẫn gật đầu, có thể. Lục Tuần ra trận, không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới sóng to gió lớn. Trừ số ít đã sớm biết hắn cùng Bạch Kiêu ước hẹn học sinh, những người còn lại thực sự không thể nào hiểu được Lục Tuần đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Cùng Bạch Kiêu so đánh nhau, hơn nữa còn là tại loại này vạn chúng nhìn trừng trường hợp phía dưới. Trong thiên hạ còn có so với cái này càng tự rước lấy nhục hành vi sao? Đương nhiên, so cái này trọng yếu hơn chính là mấy tháng trước cái kia phong độ nhanh nhẹn tuấn dật công tử, vì cái gì biến thành Trịnh Lực Minh thân nhi tử bộ dáng, mặc dù sớm có nghe đồn nói Trịnh Lực Minh đã từng cùng Lục Biệt Ly bất hòa, thậm chí có qua tình cảm tranh chấp, nhưng là dùng loại phương thức này đến Lục trở về, chỉ có thể nói chủ nhiệm cấp ma đạo đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, kỳ thật sớm tại một, hai tuần trước, liền đã có người phát hiện Lục Tuần hình thể đang ở bằng tốc độ kinh người bành trướng, bình thường ngẫu nhiên cùng Trịnh Lực Minh sư đồ hai người dạo bước học viện, thường xuyên để người hoài nghi bọn hắn mới là thân sinh phụ tử, nhưng lúc đó dù sao chỉ là một xu thế mà thôi. Mà bây giờ Lục Tuần, cái kia cái cầm nhiều đơn giản có thể làm ván giặt đồ. Nếu như nói ngang trị giới có cái một béo hủy tất cả định lý, như vậy hiện tại Lục Tuần đã bị phá hủy chí ít 10 cái tất cả, dĩ nhiên mắc nợ từng đống, cuối cùng là nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức không có. Ngay tại lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, sân bãi chính giữa, thân thỉnh quản vực quyết đấu khu Lục Tuần, hít vào một hơi thật dài, một cơn gió mạnh tùy theo cuốn lên, Lục Tuần hình thể đã ở ban đầu trên cơ sở lần nữa bành trướng một vòng. Phản phất tại Hoàng Mỹ xác minh cầm tiếng hít thở kia đều sẽ béo lên truyền thuyết, trời ạ, Lục công tử, bên ngoài sân, rất nhiều đã từng đối với Lục Tuần mối tình thắm thiết si tình thiếu nữ đơn giản không dám nhìn nữa xuống dưới, cái kia làm cho người ngưỡng mộ trong lòng thịnh thế mỹ nhan, vì sao lại biến thành như bây giờ, sân bãi chính giữa, Bạch Kiêu lại trước nay chưa có hưng phấn lên, trực giác của thợ săn nói cho hắn biết, hắn mong đợi đại chiến sắp bắt đầu, cánh tay phải cốt mâu sớm bị hắn bắn ra ngoài nắm chặt trong tay, tay trái lại đội lên bên hông, dương cung mà không phát. Sau một khắc, trong tràng bỗng nhiên thắp sáng một đạo cường quang, phản phất là lăng không thêm ra một phần mặt trời, cái kia lóa mắt hào quang chói mắt, đâm vào tất cả mọi người cảm thấy hai mắt hơi đau, phụ trách sân bãi khống chế đạo sư, vội vàng mở ra sân bãi lọc kính, đem cường quang kiềm chế xuống dưới, này mới khiến người có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong sân cảnh tượng, ấy, thính phòng lần nữa bộc phát ra bất khả tư nghị thanh âm, cường quang đích chính trung tâm, Lục Tuần hoàn thành tựa như kỳ tích đồng dạng biến thân, cái kia mập mạp thân thể mập mạp phản phất bị nhen lửa tơ liễu, trong chớp mắt ngay tại cường quang hạ cháy hết, mà rút đi tầng kia mở sát ngoài, hiện ra tại trong tầm mắt mọi người thì còn lại là một vị thân mang chiến y màu trắng gầy gò thiếu niên, Vậy, đó là, Lục Tuần, trên khán đài, đã có người cơ hồ đem ánh mắt cọ sát ra hốc mắt, nhưng y nguyên khó mà tin được tự xem đến cảnh tượng. Lục Tuần so bình thường thời điểm còn muốn lộ ra đơn bạc một chút, đường cong nhu hòa ngũ quan càng hiện ra mấy phần âm nhu khí chất, một đầu tóc dài đen nhánh đều hóa thành kim sắc, tùy ý rối tung ở đầu vai. Tuấn Dật phong độ càng hơn trước kia, so sánh với lúc trước cùng Lam Lan luận bàn thời điểm cái kia mới học mới luyện siêu ma thể, bây giờ Lục Tuần đã đem cái kia bộc phát tính lực lượng nắm giữ càng thêm thành thạo mượt mà, nhiều ngày tích lũy năng lượng một khi bộc phát đi ra, tất cả lực bộc phát lại đều bị tinh xảo địa ước thúc tại hắn chưởng khống phạm vi bên trong, đến mức bản thể ngược lại lộ ra so trước kia càng thêm gầy đi mấy phần. Sau một khắc, tại vô số thiếu nữ lệ nóng doanh tròng trong tầm mắt, Lục Tuần mỉm cười, Bạch Kiêu đồng học, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, một tia chớp vàng óng ngay tại giữa sân tỏa ra, ầm ầm trầm đục theo sát mà tới. Mọi người còn chưa thấy rõ quá trình, chỉ thấy cái kia tia chớp màu vàng từ giữa sân lao thẳng tới đến biên giới, lại dọc theo hình tròn sân biên giới một đường buông tập, vạch ra một đạo viên mãn cung. Đồng thời, tựa như oanh lôi tiếng vang liên tiếp không ngừng, chấn người màng nhĩ bị đau đớn, Khống Tràng đạo sư không thể không đem bên trong sân thanh âm cũng loại bỏ một nửa, nhưng lập tức liền lọc rơi mất cường quang cùng mạnh chấn. Mọi người y nguyên không thể nào hiểu được trong tràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có số rất ít ngũ giác nhạy cảm không hề tầm thường người mới có thể mơ hồ nhìn ra một chút hình dáng. Giống như cái kia nói tia chớp màu vàng chính là sau khi biến thân Lục Tuần, lúc này hoàn toàn chủ đạo trong tràng thế cục, liên tiếp không ngừng khởi xướng tấn công mạnh, mà Bạch Kiêu thì bị bách hướng tới thủ thế, tràng diện bị động. Cái này làm sao có thể? Bạch Kiêu cường đại sớm đã không cần lắm lời, đó là rất nhiều học viện đạo sư đều theo không kịp cường đại chiến lực, nhưng hôm nay hắn thế mà bị Lục Tuần một mực áp chế. Lục Tuần trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong tràng, Bạch Kiêu đã trải qua khắc sâu lĩnh giáo đến rồi siêu ma thể lợi hại, hoặc là nói đúng ra, siêu ma thể cùng Tuyết Sơn phù thủy chiến pháp kết hợp với nhau lợi hại. Lục Tuần tại toàn diện phóng thích lực lượng của mình về sau, thuần lấy tốc độ, lực lượng chờ cứng rắn thuộc tính mà nói, đã trải qua xa xa ngự trị ở bên trên Bạch Kiêu. Vẹn vẹn cứng rắn thuộc tính ưu thế tịnh không đủ lo, trên Tuyết Sơn mạnh hơn hắn mau hơn dị thú muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đối với không có sức mạnh ưu thế đối thủ, Bạch Kiêu thậm chí có thể nhắm mắt lại đem đùa bẩn tại ở trong L và Am, Ogra, NG bàn tay. Nhưng Lục Tuần đạt được Lam Lan chỉ điểm về sau, thình lình cho thấy không hề tầm thường cao siêu chiến kỹ. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, cổ này từng cường hóa nhục thân bị hắn vận dụng phát huy vô cùng tinh tế, lấy thiếp thân cận chiến làm chủ, cưỡng ép dựa vào tốc độ cùng phản ứng ưu thế, không cho Bạch Kiêu kéo dài khoảng cách, mà cận chiến lúc là không tiếc hao phí gấp mấy lần năng lượng, tiến hành con nhím đồng dạng toàn phương vị tiến công. Chính diện xông quyền lúc, thân thể từng cái có thể cung cấp phản kích sơ hở chỗ, đều sẽ phun ra cao năng quang lưu, làm cho người không có chỗ xuống tay, mà số ít chỗ yếu hại, còn sớm tự lấy vừa dày vừa nặng siêu ma khôi giáp làm xong phòng ngự, quả nhiên là con nhím cùng rùa đen kết hợp hoàn mỹ. Cứ việc nghiêm chỉnh mà nói, Lục Tuần chiêu thức phản ứng, tại Tuyết Sơn trong mắt thợ săn đều còn xa còn lâu mới được xưng là tuyệt diệu, tác chiến ý thức cũng còn non nớt, nhiều khi căn bản không hiểu được che giấu mình ý đồ tác chiến, nhưng loại này con nhím con rùa chiến pháp lại vô cùng cường ngạnh bá đạo, hoàn toàn phát huy ra thuộc tính ưu thế, trong lúc nhất thời nhất định để Bạch Kiêu cảm thấy không có chỗ xuống tay. Triển đấu một lát, làm Bạch Kiêu lần nữa lấy tay cánh tay ngăn lại Lục Tuần cận chiến xông quyền lúc, thậm chí rõ ràng nghe được cánh tay của mình tiếng gãy xương, nhưng Lục Tuần lại không chút nào vội vàng sao động, ngược lại hơi sự tình thả chậm bước đi, cùng Bạch Kiêu kéo ra một khoảng cách, đồng thời bên cạnh hiện ra mấy cái tròn trịa quả cầu ánh sáng, không ngừng hướng Bạch Kiêu phóng xuất ra nóng rực xạ tuyến. Bạch Kiêu cảm giác mình đơn giản giống như là về tới Tuyết Sơn. Cái kia có được lợi thế sân nhà Lam Lan, tại cùng hắn lúc quyết đấu liền thích dùng bộ này tổ hợp kỹ, đầu tiên là mượn nhờ tổ linh chi lực cùng mình cận thân tác chiến, nếu là nửa trước trình thuận lợi, không có bị bản thân bắt lấy sơ hở đánh tan, như vậy thì lại ở nửa đoạn sau chuyển dùng tự nhiên ngũ hành chi lực tiến hành cự ly xa triền đấu, một chút xíu làm hao mòn lực lượng của mình. Bất quá, mình bây giờ cũng không nghi ngờ so Tuyết Sơn lúc muốn lộ ra yếu đi. Ròng rã nửa năm không có kinh lịch Tuyết Sơn sân săn bắn tôi luyện, Bạch Kiêu tốc độ tiến bộ xác thực chậm, đối mặt cái này dị hóa hình Lam Lan, chỉ dựa vào Tuyết Sơn thợ săn thủ đoạn, cho dù toàn lực ứng phó, muốn thủ thắng đã trải qua có chút hơi khó. Nghĩ đến đây, Bạch Kiêu không khỏi tán thưởng nói, làm không tệ. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại làm cho Lục Tuần trên người quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt. Cái kia gầy gò thiếu niên trong lòng, mãnh liệt mà đến tình cảm tiếp tục đem lý trí của hắn đều thôn phệ hết. Trong khoảng thời gian này gần như tự tàn khổ tu, là vì cái gì? Đánh bạc gia mặt, đánh bạc tôn nghiêm, thậm chí muốn ngày qua ngày tiếp nhận Lam Lan cái kia cực kỳ tàn ác dạy dỗ, đồ chính là cái gì? Cái này siêu ma thể cố nhiên là đứng đầu nhất thần thông, nhưng kỳ thật chuẩn bị kỳ dài, hạn chế tính mạnh, tác dụng phụ nghiêm trọng, cũng không phải là đều vô địch thần thông, trước mắt đến xem tác dụng duy nhất chính là trên lôi đài bộc phát không dài một đoạn thời gian. Nếu như là tại chân thực trên chiến trường, Bạch Kiêu căn bản không tất yếu cùng bộc phát thái siêu ma thể chính diện tác chiến, bẫy rập, phục kích, du đấu, hắn có 100 loại biện pháp hoàn thành đi săn. Lục Tuần đương nhiên biết điểm này, nhưng dù vậy, cho dù là lừa mình dối người cũng được, hắn cũng thực sự muốn thắng lần trước, dù là chỉ có một lần, nhưng mà sau một khắc, lại nghe Bạch Kiêu nói ra, thợ săn toàn lực ứng phó dừng ở đây, tiếp đó, chính là ta thân là ma đạo sĩ toàn lực ứng phó, lời còn chưa dứt, Tuyết Sơn thiếu niên cổ tay phải bỗng nhiên lắc một cái, lập tức ba đạo bóng người màu đen từ bên hông ngưng tố thành hình, đều cầm trường đao, sau đó hóa thành trong suốt, truyền kỳ ma cụ, ảnh tử kịch tràng.